TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 23, góc chuyện audio.com. Trước mắt Khải bây giờ là một căn nhà xinh đẹp đầy bóng bay, mọi người đứng xung quanh và nó đứng ở giữa với cái bánh sinh nhật hình con cua ngộ nghĩnh và có một chiếc máy quay quay lại tất cả khoảnh khắc đáng nhớ này. Hát hò chúc mừng xong, mọi người chơi cái trò chát kem lên mặt. Mặt ai giờ cũng bê bết kem. Đang chơi vui vẻ bất chợt Khải hôn nó một cái trước mặt mọi người. Nó ngại muốn tìm lỗ chui xuống, còn Khải thì cười đến rách miệng. Khải à, em có nghĩ cho tâm trạng của các huynh ở đây không? Siêu Min người lớn tuổi nhất đang khóc giờ cười giờ vì gato với đôi này. Hixix, các oppa kia cũng hùa theo. Nó ngại không nói nên lời, còn Khải chỉ biết cười rồi gãi đầu. Nô đùa đến 10 rưỡi các ESO Sunbi phải về công ty chuẩn bị mai về Hàn, Nguyên và Tỷ thì đưa An và Mi về. Nó dọn dẹp xong lên phòng tìm Khải thì không thấy anh đâu. Hóa ra là ở trên sân thượng, Khải đang nằm trên chiếc giường nhỏ mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Nó lại chỗ Khải lấy tay anh làm gối nằm xuống rồi chỉ lên một vì sao và nói. Em thấy ngôi sao kia sáng nhất, có giống ở quê hương em không? Quê em ở Ninh Bình, có ngôi chùa bái đính cổ kính, chàng An rất đẹp luôn, còn có cả tuyệt tình cốc nữa. Khi nào không muốn yêu anh em sẽ đến để tuyệt tình. Em dám, Khải đã hơi sôi máu. Khải làm mặt giận nó. Nó ngồi chu mỏ, véo má anh, làm mặt xấu, bộ dạng của nó bây giờ làm anh phì cười. Anh xoa đầu nó và nó rút từ trong túi áo ra đôi vòng và đôi nhẫn. Nó đưa cho anh và nói, đây là của anh, còn đây là của em, sao anh lại lấy nó ra? Khải cầm chếch vòng và nhẫn hỏi nó, nhìn bên trong ý của anh có chữ N, lo của em có chữ VK gục lại là N lớp K, Khải nhìn vào chiếc vòng thì đúng là như vậy. Nói chuyện rồi hai người dắt nhau xuống nhà, nó về phòng mình, Khải cũng về phòng Khải. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Khải mở cửa vào lao bổ lên giường nó nằm. Nó lấy gối đánh anh, kéo anh mà anh không chịu ra, cuối cùng nó lại ôm anh ngủ như một con cún con. Buổi sáng như mọi ngày 5 giờ nó dậy, nó kéo theo Khải dậy luôn. Cả hai cùng đi thể dục và đi chợ mua thức ăn. Hai người đi rất vui vẻ, đôi lúc còn trêu đùa nhau, ai không biết thì sẽ tưởng là vợ chồng son mất. Về nhà nó nấu bữa sang, còn Khải thì chuẩn bị sách vở quần áo. Khi xuống nhà nó cũng nấu xong, anh ăn một cách ngon lành. Xong xuôi anh đi học trước, còn nó thì dọn dẹp xong mới đi. Lại nói về An và Mi, hai cô đến trường cái mông vừa yên vị thì Nguyên và Tỷ cũng vừa đến. Có lẽ số trời đã định, ghét của nào trời trao của ấy. Cô giáo xếp đúng An ngồi với Thiên, còn đôi sành An Mi và Nguyên ngồi với nhau. An quay sang nheo mắt nhìn Tỷ nói, tại sao tôi phải ngồi với tên ôn dịch như cậu cơ chứ? Tôi là dịch Dương Thiên Tỷ chứ không phải là ôn dịch. Còn nữa, không thích ngồi thì xin đổi đi, tôi không thiết. Hết chỗ rồi, vậy thì kệ cậu, rồi hai cô cậu lại cãi nhau trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Nguyên với Mi ngồi ở dưới mà cũng phải bịt tai lại. Hai con người này chả ai chịu nhường ai, mãi đến khi vào lớp mới dứt mồm rồi cãi bằng mắt. Bốn tết học cũng hết, hừ, với nhau một cái rồi An lôi Mi đi gọi nó xuống căng tin, Tỷ thì cũng lôi Nguyên gọi anh xuống căng tin. Góc chuyện audio.com. Xuống đến căng tin nọ, An và Mi ngồi vào bàn ăn số 5. Vừa ngồi vào bàn ăn thì có một đám nữ sinh kéo đến. Một người trong đám đấy ra mặt nói, đây là chỗ của chị Hân Hân, chúng mày đi chỗ khác đi. Nghe con nhỏ đấy nói, An bỏ cái thìa xuống bàn ngẩng mặt lên hỏi. Luật nào ra, mà có phải Hồ Kỳ Hân chuyên bắt nạt chị tôi không? Hóa ra con nhỏ Băng Nhi là chị hai con nhỏ này. Vậy chắc cũng là giúp việc rồi, có lẽ mình nên thuê về. Con nhỏ trong đám đấy cười bọn nó một cách khinh thường. Mi thì không muốn nó nhưng nghe tức quá nên ra mặt. Hồ Kỳ Hân của mấy cô là ai? Là con gái của tập đoàn lớn thứ 7 thế giới. Nghe đến đây Mi và An cười ha hả, Hồ Kỳ Hân ức chế lên chửi hai cô. Bỗng chốc mặt An và Mi tắt ngay nụ cười và đưa cho Hồ Kỳ Hân xem thẻ học sinh, mặt ta tái đi vì biết hai cô là con gái của chủ tịch Hoàng Long. Chủ tịch của công ty lớn số 1 thế giới dây cây. Không chỉ có vậy lại còn là người đứng đầu trong thế giới ngầm. Chính bố của Hồ Kỳ Hân khi nói về Hoàng Long ông ta cũng phải nổi cả da gà. Mặt An lộ rõ vẻ chết chóc cảnh cáo, cô nên biết điều đi, đừng để tôi nóng mắt mà tắt nụ cười. Lúc ấy chính tôi giết cô không nương tay đâu. Hú, chào Mí Chế Ao đã quay trở lại. Chép này là kết thúc vai của các ESO Sunbi. Xin cảm ơn Mí Oppa. Vỗ tay, ESO, không có gì, rất vui khi được vào chuyện của em. Các bạn nhớ đón xem chuyện nhé. Khoảng 3 hoặc 4 chương nữa thôi là sẽ có nhiều cặp được ra màn nhé và kịch tính sẽ lên cao nha. Đọc và cho ao ý kiến nha. Bắn tim, cách chương.